Điện Vương ở Dề, chương 218, trái đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, Diệp Đông xem lại tất cả những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Toàn thân anh lập tức tràn ra sát khí rét lạnh thấu xương. Sát khí lạnh lẽo buốt giá này lập tức tỏa ra giống như thủy triều. Tiếng dế mèn rỉ rả trong vòng trăm thước xung quanh bỗng im bặt ngay lập tức. Cả chim chóc và côn trùng cũng im lặng nốt. Đám người Thẩm Thiết Ứng ở bên ngoài biệt thự lập tức cảm thấy rét run cả người. Giống như sát thần giáng thế. Thậm chí Thẩm Thiết Ứng còn cảm thấy tinh thần của mình bỗng trở nên hoảng hốt. Bởi vì tu vi võ đạo của ông ta khá cao nên vẫn còn ổn. Nhưng những người khác giống như quản lý tài sản và các bảo an đều đồng loạt cảm thấy trái tim của mình như đập hẫng đi một nhịp. Tấm lưng lập tức tràn đầy mồ hôi lạnh. Lúc này bóng dáng của Diệp Đông lóe lên. Thậm chí anh còn không kịp xử lý những vết bẩn trên người. Hay thay quần áo gì cả. Bóng dáng của anh lóe lên. Nhanh chóng chạy về phía xa. Lúc Thẩm Thiết Ứng bất ngờ nhìn thấy hình bóng của Diệp Đông. Ông ta còn cho rằng mình bị ảo giác. Đừng tiếp xúc trực tiếp với những vết bẩn khi dọn dẹp sàn nhà. Vì đó là kịch độc. Cách đây mấy trăm mét. Giọng nói của Diệp Đông truyền vào tai Thẩm Thiết Ứng. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của Diệp Đông đã biết mất khỏi tầm mắt của ông ta. Sao cậu Diệp lại vội vã như thế? Thẩm Thiết Ứng rất khó hiểu. Có điều đối với ông ta, rốt cuộc Diệp Đông đã tu luyện võ đạo thành công. Ông ta đã có thể thả lỏng thần kinh căng như dây cung của mình. Gia chủ, chúng tôi xin phép đi dọn dẹp nhé. Tất nhiên quản lý tài sản không thể để gia chủ của mình tự dọn dẹp lau chùi được. Thẩm Thiết Ứng khoát tay rồi nói. Không, để tôi tự dọn. Các người ở đây chờ tôi là được rồi. Rất nhanh, Thẩm Thiết Ứng đã dọn dẹp những mảnh vỡ vụn vặn đã kết vảy màu đen trên mặt sàn. Không lẽ những thứ này đều có kịch độc sao? Ngay cả Thẩm Thiết Ứng cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Suy cho cùng những mảnh vỡ này chẳng có nhiều cho lắm. Vì vậy ông ta bèn đổ hết chúng nó xuống đường núi phía dưới. Lúc ông ta vừa đổ hết xuống dưới, bỗng nhiên, một con cắn cạp nong xuất hiện, là loài rắn mang kịch độc. Thẩm Thiết Ứng là võ giả nên dĩ nhiên không sợ loài rắn này, ông ta định đá một cục đá để giết nó. Xong, con rắn cạp nong đó lại cắn vào những mảnh vỡ màu đen mà ông ta vừa trút xuống. Ngay khi nó vừa cắn vào vảy đen bên dưới thì sinh mạng của nó cũng lụi tàn ngay lúc đó. Mắt thường gần như có thể nhìn thấy cơ thể con rắn khô héo đến chết. Đây, đúng là kịch độc. Thẩm Thiết Ứng hít sâu một hơi. Run sợ không thôi. Đồng thời dường như gương mặt có dính máu của Diệp Đông bỗng hiện lên trong đầu ông ta. Người đời đều nói thiên phú võ đạo của cậu Diệp không ai sánh bằng. Nhưng mấy ai biết những nỗ lực. Gian truân, nguy hiểm mà cậu Diệp gặp phải trong quá trình theo đuổi võ đạo. Trong lòng Thẩm Thiết Ứng lại cảm thấy kính nể Diệp Đông gấp trăm nghìn lần. Lúc này thời gian đã gần tới trạng vãng. Thậm chí đã sắp đến giờ dân văn phòng tan ca sau khi làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trên đường xe cộ tấp nập, nhưng Diệp Đông không quan tâm được nhiều như vậy. Bóng dáng anh lướt đi cực nhanh, chạy băng băng trên đường. Bất cứ chướng ngại vật nào cũng không có tác dụng đối với anh. Gộp bước thành gió, lướt nhanh như gió, bằng vào thị lực của mình. Diệp Đông có thể nhìn rất xa và dự đoán đường đi cho mình. Bỗng nhiên, Diệp Đông khẽ nhíu mày. Con đường phía trước đã bị chặn lại. Mặc dù những chiếc xe này không là gì đối với anh cả. Nhưng nếu kẹt xe suốt quãng đường hơn 1.000 mét vẫn sẽ ảnh hưởng đôi chút. Nguyên nhân gây ra vụ kẹt xe này chính là do chiếc Maserati đậu đằng trước. Nữ chủ nhân của chiếc xe Maserati đeo vàng bạc đầy người. Mái tóc hơi xoăn, đang mắng chửi một cảnh sát giao thông. Một công nhân viên chức còn con như anh mà cũng dám cản xe của bà đây à, cảnh sát giao thông nói. Cô lái xe vượt quá tốc độ quy định, vừa rồi còn va chạm với một chiếc xe điện, mời cô xuất trình giấy phép lái xe của mình. Lúc này nữ chủ nhân của chiếc xe đó bèn tát một cái vào mặt của cảnh sát giao thông nọ. Đồ khốn nạn, anh có biết chồng bà đây là ai không? Chồng tôi chính là Lý Cương. Anh ấy chỉ cần nói một câu thì anh sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Kể cả đội trưởng của anh cũng sẽ bị đuổi. Mau quỳ xuống xin lỗi tôi đi. Cảnh sát giao thông kia nghe thấy cái tên này lập tức sững người. Không dám nói nữa. Ông chủ này thật sự có thể nắm giữ số mệnh và con đường công danh sự nghiệp sau này của anh ta. Nữ chủ nhân của chiếc xe cứ la ó hung hăng. Cô ta lập tức quay lại nhìn chủ nhân của mấy chiếc xe đằng sau. Lúc nãy chủ nhân của mấy chiếc xe này cũng nói vài câu công bằng. Lên án cô ta, nữ chủ nhân của chiếc xe. Vừa nãy đám người nằm dưới đáy xã hội khốn kiếp các người nói tôi ngừng xe nên mới khiến các người kẹt xe đúng không? Còn nói tôi không có đạo đức xã hội à, tôi đường đường là vợ của lãnh đạo. Cần các người dạy dỗ tôi sao? Tôi nhớ hết biển số xe của các người rồi. Tôi sẽ điều tra thông tin rồi tìm tới nơi công tác của các người. Chủ của công ty mấy người đều khúm núm với tôi. Chắc chắn đám người ở tầng lớp thấp kém các người sẽ bị sa thải. Lúc này sắc mặt của những chủ xe đó đều thoát đỏ thoát xanh. Hoảng hốt vô cùng. Công việc của họ chính là trụ cột nuôi sống họ. Mặc dù Diệp Đông đang ở cách xa 2.000 mét nhưng vẫn có thể nghe được. Lúc này anh đạp lên vô số nóc xe. Bước đi như gió. Nhanh chóng tiến lên. Rất nhiều chủ xe đều không cảm nhận được có người bước qua nóc xe của mình. Không có bất kỳ dấu vết nào lưu lại trên nóc xe của họ. Cuối cùng dòng người hai bên đường đã cảm nhận được hình như có một bóng dáng nhanh chóng lướt qua nhưng chẳng thể thấy rõ. Sao tôi cảm thấy hình như có người đạp lên nóc xe nhỉ? Không thể nào. Chẳng lẽ có người có khả năng bay phấp phới như trong phim truyền hình võ hiệp hay sao? Tôi thấy cậu bị áp lực công việc quá lớn nên mới xuất hiện ảo giác rồi đó. Soạt. Chỉ trong chớp nhoáng, Diệp Đông đã đến vị trí ở hàng đầu tiên. Nữ chủ nhân của chiếc xe nọ vừa định tiếp tục gào thét. Thế nhưng một sức lực mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện, khiến cô ta bay thẳng ra ngoài. Nơi cô ta rơi xuống là một rãnh thoát nước đầu đường. Nắp rãnh thoát nước xoay tròn và dịch chuyển sang chỗ khác. Vì vậy cô ta đã rơi thẳng vào trong rãnh thoát nước ngầm này. Nơi gần nhất nối liền với rãnh thoát nước chính là nhà vệ sinh công cộng. Đồng thời, chiếc Maserati kia đã bị Diệp Đông đá văng ra dải cây xanh bên đường. Nắp cabin bị biến dạng. Cả chiếc xe đã hỏng hoàn toàn. Diệp Đông không dừng lại mà tiếp tục lao nhanh về phía trước. Cả quá trình kéo dài chưa đến một giây. Đa số mọi người đều không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng... một số người đi đường tốt bụng có mặt tại hiện trường lúc đầu đã cầm điện thoại và quay lại hành vi ngang ngược của nữ chủ xe. Vì thế họ đã quay được bóng dáng mờ ảo của anh nhưng vẫn không thấy rõ được. Bởi vì tốc độ của Diệp Đông cực kỳ nhanh, nữ chủ xe quá ngang ngược, tự nhiên ông trời sẽ trừng trị cô ta. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy. Chúng ta đăng nó lên trên video TikTok đi. Khoảng thời gian trước cũng có một nữ chủ xe la ó bảo chồng mình lợi hại thế nào. Thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng. Thế nên chắc chắn đoạn clip này của chúng ta sẽ hot thôi. Những người qua đường tốt bụng đó bắt đầu tranh nhau đăng đoạn clip đó lên mạng. Cách chương.